Khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 2 chương 16, ngược giáo chủ ma giáo cặn bã 4. Góc truyện audio.com. Mùa xuân của thành Dương Châu hay thay đổi thất thường, mà không khí trong thành này cũng vầy khô nên khi trước mặt đột nhiên xuất hiện 4 hắc y nhân, tai cũng bị tiếng thét hoảng loạn của những người xung quanh làm kinh động, không khí xung quanh lập tức từ yên bình trở thành ngưng trọng. Mạc Sinh Bạch đem Lục Cao Hàn hộ ở sau người, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng cùng chăm chú, cả người giống như một con báo săn vận sức chờ phát động. Hắc y nhân sau khi trao đổi ánh mắt, đồng loạt tấn công. Mạc Sinh Bạch rút kiếm, thân kiếm dài tỏa hàn quang lập tức phản chiếu ánh trăng, trông như được bao phủ bởi một tầng tuyết. Thân kiếm lay động, Mạc Sinh Bạch lập tức sử dụng bộ kiếm pháp cao nhất của Vấn Kiếm Sơn Trang, ảo ảnh kiếm pháp. Ảo ảnh kiếm pháp, ý nghĩa như tên, là một bí quyết lấy tốc độ làm chủ, luyện tới trình độ nhất định thậm chí có thể khiến địch nhân nhìn thấy ảo ảnh của kiếm. Võ công độc nhất, không có cách hóa giải, đó cũng là nguyên nhân Vấn Kiếm Sơn Trang vẫn cường thịnh trên giang hồ. Kiếm Mạc Sinh Bạch mặc dù nhanh, nhưng hắc y nhân thân pháp quỷ dị, võ công tất nhiên không thấp, huống chi đây còn là một địch bốn. Chỉ trong trăm chiêu, Mạc Sinh Bạch liền rơi vào thế hạ phong. Tuy biết sát thủ là Lục Cao Hàn phái tới để thăm dò võ công của mình, nhưng ai biết y có thể đột nhiên thay đổi chủ ý thành giết hắn hay không? Độ hảo cảm âm 30 còn đang hiện rõ đó. Hệ thống, thời khắc mấu chốt cậu mau giúp đỡ đi chứ. Hệ thống, bắt đầu dùng bản thăng cấp võ công. Mạc Sinh Bạch rất rõ ràng nhìn thấy công kích vốn kín không kẽ hở bây giờ nơi nơi đều là sơ hở. Vì thế giả vờ sơ ý dụ địch, thân hình nhoáng lên liền hất bay kiếm của hắc y nhân. Mạc Sinh Bạch không định giết người, trường kiếm kề sát cổ hắc y nhân, chỉ cần mạnh tay một chút, một sinh mệnh liền kết thúc. Mạc Sinh Bạch biết rõ còn hỏi, ai phái các ngươi tới? Không ngờ cổ hắc y nhân kia đột nhiên cứa mạnh vào kiếm, tự mình kết liễu. Mạc Sinh Bạch cả kinh, một cây ám khí lập tức bay tới, còn chưa kịp né tránh, trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh. Chỉ nghe thấy thanh âm kim châm tiến vào da thịt, Lục Cao Hàn liền chậm rãi ngã xuống, Mạc Sinh Bạch cuống quýt ôm lấy y, vội vàng phong ấn các huyệt đạo tạm thời ức chế độc tính. Lại ngẩng đầu, ba hắc y nhân còn lại đã sớm đem thi thể đồng bọn biến mất vô tung. Mạc Sinh Bạch thở dài, thân thể mỗi người đều là nhận từ cha mẹ. Ân tình này của Cao cô nương, Mạc mỗ làm sao đảm đương đây? Lục Cao Hàn lúc này sắc mặt tái nhợt, đau đớn khiến cho mày y nhăn lại, nói chuyện cũng có chút quá sức. Mạc đại ca không cần phiền não, gia phụ gia mẫu đã sớm qua đời. Mạc đại ca từng cứu ta một mạng từ tay thổ phỉ, mạng của ta đã sớm là của Mạc đại ca. Có thể vì Mạc đại ca đỡ một châm này, ta cực kỳ cao hứng. Mạc đại ca không cần áy náy. Con người Mạc Sinh Bạch so với bóng đêm còn thâm trầm hơn, trong mắt đều là nghiêm túc trịnh trọng nói. Thâm tình của Cao cô nương, Mạc Sinh Bạch đời này nhất định sẽ không phụ bạc. Mạc Sinh Bạch đem Lục Cao Hàn bế lên, trên châm có chất độc thất nhật tiêu hồn của ma giáo, ta đã từng nghiên cứu qua dược lý, nhưng vẫn không có biện pháp loại bỏ chất độc này. Ta phong bế huyệt đạo của nàng cũng chỉ có thể tạm dừng độc tính, giúp nàng trong vòng một tháng không cần lo đến tính mạng. Nhưng yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng có bất cứ việc gì. Góc truyện audio.com. Cho dù ta không phải người trong giang hồ, nhưng cũng biết ma giáo là nơi đầm rồng hang hổ, huynh muốn lẻn vào ma giáo trộm giải dược sao? Lục Cao Hàn vẻ mặt lo lắng. Không cần lo lắng, Mạc Sinh Bạch dịu dàng nở nụ cười. Ta muốn đi xin thuốc. Nàng đã từng nghe qua cái tên quỷ y chưa? Quỷ y đại danh đỉnh đỉnh, ai lại chưa từng nghe qua? Quỷ y tên thật là Tôn Cốc Thanh, tính cách khó lường, âm tình bất định, hắn muốn cứu thì cho dù đối phương là ăn mày hắn cũng sẽ không thu nửa đồng, hắn không muốn cứu thì cho dù có 2.000 lượng vàng hắn cũng sẽ để mặc người bệnh chết ngay trước mắt. Nhưng chỉ cần là hắn nguyện ý cứu người, sẽ không có người cứu không được. Nhưng mà, vô luận hắn nói ra yêu cầu gì, chỉ cần có thể cứu được nàng, ta đều đáp ứng hắn. Kỳ thật có một việc Mạc Sinh Bạch chưa nói, trong Vấn Kiếm Sơn Trang có 3 bình giải dược khất nhật tiêu hồn, nằm trong tay phụ thân hắn. Cho nên, nguyên bản nội dung câu chuyện là nguyên chủ trực tiếp đưa Lục Cao Hàn trở về Vấn Kiếm Sơn Trang, tìm phụ thân hắn lấy giải dược, căn bản không hề có chuyện đi tìm quỷ y xin thuốc. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì phải nhận mệnh mà đi kéo độ hảo cảm của mục tiêu chứ sao. Mạc Sinh Bạch thi triển khinh công ôm Lục Cao Hàn biến mất trong màn đêm mờ mịt. Hết chương 16, cách chương.